Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 606, dừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cho tôi uống cái gì thế hả? Tôn Thiến tái mặt, cô gái Đường Môn cười xấu xa. Không có gì, chỉ là một viên thuốc độc bình thường thôi. Trong một ngày, toàn thân cô sẽ nát sữa. Đương nhiên, cô sẽ không chết, nhưng cả đời cô, làn da của cô sẽ giống như con cóc. Tôn Thiến sợ ngẩn người, mềm nhũn ngồi dưới đất như con vịt. A, đưa đi, cô gái Điềm Môn hạ lệnh, mấy người tiến lên đưa Hạ Nhược Tuyết đi. Trung Hải, Đại học Trung Hải, Chu Nhược Giai và Tô Ấu Ninh vừa từ thư viện đi ra. Bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên ăn mặc màu mè chặn hai người lại. Chu Nhược Giai cảm thấy kỳ lạ. Bà cô này, bà có chuyện gì à? Tô Ấu Ninh cau mày. Ăn mặc thật kỳ lạ, sao áo của bà hơi giống cổ trang thế? Chẳng lẽ là đang quay phim sao? Không đúng, Trung Hải là thủ đô, thành phố hiện đại hóa nhất, cho dù muốn quay phim, cũng không thể nào quay ở Đại học Trung Hải. Chẳng lẽ là phim xuyên không về hiện đại? Người phụ nữ trung niên không để ý đến Tô Ấu Ninh, nhìn chằm chằm Chu Nhược Giai giống như đang nhìn một món bảo bối, trong ánh mắt phát sáng, gật đầu liên tục. Một lát sau, bà ta mới cười nói. Cô gái, thể chất của cô rất đặc biệt, theo tôi về Côn Luân Hư, nơi đó là nơi mà tất cả mọi người đều khao khát được đến. Nói xong, bà ta đưa ra một cánh tay, tóm về phía Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai kinh sợ, lùi lại nửa bước theo bản năng. Tôi không đi. Người phụ nữ trung niên cau mày, trực tiếp tóm chặt cổ tay của Chu Nhược Giai. Không đi, ha ha, cô không quyết định được, đi theo tôi đi, sau này cô sẽ cảm ơn tôi. Cách chương.